rất muốn sớm một chút tranh đoạt lệnh bài. Ám thần đảo đảo chủ cao giọng mở miệng nói ra. Bốn phía đám người vừa nghe đến lệnh bài, tinh thần lập tức phấn chấn. Bọn hắn nhỏ nhất thế lực, mặc dù rất khó tranh đoạt lệnh bài, nhưng là mỗi lần đều sẽ tới thử một lần, vạn nhất liền thành công đâu. Giờ phút này nghe được ám thần đảo đảo chủ nói lên lệnh bài tranh đoạt, bọn hắn tự nhiên phi thường phấn khởi, liền ngay cả tứ đại hải yêu hoàng đô trở nên nghiêm túc lên. Chư vị, ta trước đó nói qua, lần này lệnh bài tranh đoạt có thể sẽ cùng dĩ vãng không giống. Dĩ vãng đều là ta ra một vấn đề, các ngươi ai có thể giải quyết vấn đề này, lệnh bài kia liền về ai. Hôm nay ta có một cái tư tưởng mới. Ám thần đảo đảo chủ mở miệng nói ra. Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra kinh ngạc thần sắc. Không rõ cái này ngầm thân đảo đảo chủ tư tưởng mới đến cùng là cái gì. Từ Niên cũng có chút hiếu kỳ. Cái này ngầm thân đảo đảo chủ tiếp xuống sẽ lấy cái dạng gì phương thức đến để bọn hắn trải qua đi. Tranh đoạt, chư vị, ta biết các ngươi từng cái đều muốn đạt được lệnh bài. Nhưng điều bài chỉ có một cái, mà chỉ có nắm giữ lệnh bài người, mới có thể chân chính tiến vào vô tận vực sâu. Nếu không bằng tự thân các ngươi lực lượng là không cách nào chống cự kia cỗ vô tận vực sâu sợ. Hãi, ám thần đảo đảo chủ tiếp tục nói. Bốn phía mọi người cũng không nói gì. Những này cũng đều là bọn hắn biết sự thật. Bằng không bọn hắn cũng không hội phí như thế lớn sức lực đến tranh đoạt lệnh bài. Mà lần này, ta muốn để các ngươi tranh đoạt lệnh bài phương thức là học tập trận pháp. Nếu ai có thể tại quy định 3 ngày thời gian bên trong học được trận pháp, ta chẳng những sẽ đem lệnh bài cho hắn, còn có thể lại đem ta trận pháp bản sự toàn bộ giao cho hắn. Ám thần đảo đảo chủ tiếp tục nói, chẳng những có thể lấy đạt được lệnh bài, có thể được ám thần đảo chủ trận pháp bản sự thân truyền. Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, liền ngay cả một bên lúc đầu hững hờ Thanh Thành Tông thanh niên nam nữ cũng đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn khả năng không quan tâm kia cái gì linh ngọc quả, nhưng là bọn hắn lại phi thường để ý ám thần đảo đảo chủ trận pháp bản lĩnh. Phải biết ám thần đảo đảo chủ trận pháp bản sự, tại tu chân giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy, nếu ai có thể có được hắn chân truyền, kia tu chân giới tương lai nhất định có hắn một tịch chi vị. Thế nào, các ngươi có ý kiến gì không có? Ám thần đảo đảo chủ vừa cười vừa nói. Không có, mọi người cái kích động nói. Liền ngay cả tứ đại yêu hoàng cũng đều trở nên kích động. Không nghĩ tới hôm nay còn có dạng này đại hỷ sự. Đảo chủ đại nhân, chúng ta có thể hay không tham gia? Nhưng vào lúc này, một bên Thanh Thành Tông thanh niên nam nữ mở miệng nói ra. Hoàn toàn có thể, phàm là ở đây tất cả mọi người đều có thể tham gia. Ám thần đảo đảo chủ vừa cười vừa nói. Thanh niên nam nữ lúc này vui mừng. Nếu để cho bọn hắn đạt được ám thần đảo đảo chủ truyền thừa, vậy bọn hắn về sau tại trong tông địa vị tuyệt đối phi thường không tầm thường. Cái này làm sao không để bọn hắn cảm thấy kích động. Từ Niên, người cũng cùng một chỗ tham gia đi. Ngay tại Từ Niên cũng vì việc này cảm thấy kinh ngạc đồng thời, ám thần đảo đảo chủ lại là mở miệng cười nói. Từ Niên sững sờ, hắn nguyên bản cũng không định tham dự vào, nhưng là không nghĩ tới ám thần đảo đảo chủ thế mà chủ động mời hắn tham gia. Nếu như hắn lại cự tuyệt, chỉ sợ cũng có chút không nể mặt mũi. Tốt, vậy vãn bối liền thử một lần. Từ Niên cười hồi đáp. Ám thần đảo đảo chủ sờ lấy sợi râu, một mặt ý cười, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. Bạch Thiên Hàn, ta ngược lại muốn xem. Kia một trận đánh cược đến cùng là ngươi thắng vẫn là ta thua. Hết chương.